Nếu như thật sự chỉ là một tay mơ không biết mùi đời là có thể bị một trận vừa dỗ vừa dọa của hắn nói không chừng sẽ đúng là đồng ý. Đáng tiếc, hắn đối mặt lại là Diệp Trần. Ngươi nói hình như rất có đạo lý. Diệp Trần ung dung mở miệng nói, giống như đã có chút động tâm. Công Tôn Lâm lập tức mừng rỡ. Nói như vậy, Diệp tiểu huynh đệ ngươi đồng ý gia nhập Dược Vương Tông ta rồi. Ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm Công Tôn Lâm đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Hừ, quả nhiên là tuổi còn trẻ a, bị dăm ba câu của lão phu đã bị dụ dỗ. Đợi đến lúc lão phu lừa ngươi về tới Dược Vương Tông, đến lúc đó lão phu nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh để đáp lại mối nhục ngày hôm nay. Thậm chí, trong nội tâm Công Tôn Lâm đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ đến lúc đó nên dùng cái cực hình gì để tra tấn hắn. Tuy nhiên, Diệp Trần vừa mới mở miệng thì ngay lập tức Công Tôn Lâm trợn tròn mắt. Thật có lỗi, ta từ chối. Công Tôn Lâm khẩn trương, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Tại sao, anh bạn nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ a. Không có Dược Vương Tông chúng ta che chở, vậy thì ngươi chính là kẻ địch chung của tứ giới. Ngươi thật chẳng lẽ coi là bằng chính một mình ngươi có thể tiếp nhận được lửa giận của tứ giới sao? Diệp Trần cười lạnh, thứ nhất, ta không thích làm nô tài cho kẻ khác. Thứ hai, coi như là kẻ địch chung của tứ giới, Diệp Cuồng Tiên ta lại có gì mà phải sợ. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, ngươi dám can đảm ra tay đối với bạn bè của ta, giết không tha. Tuy nhiên, xem ở phía trên những bí mật mà ngươi nói ra, ta có thể cho ngươi cơ hội chạy trối chết một lần. Sau khi Diệp Trần nói đến đây, vẻ mặt của Công Tôn Lâm sớm đã trắng bệch vô cùng, tuy nhiên ở dưới ý niệm cầu sinh cường đại, còn là vội vàng run lẩy bẩy nói. Cơ hội gì? Khóe miệng Diệp Trần lộ ra nụ cười đùa cợt. Ta có thể cho ngươi khoảng 30 giây chạy thoát thân, trong vòng 30 giây nếu như ngươi có thể chạy thoát khỏi bàn tay của ta thì ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi nhấc chân lên, đồng thời bắt đầu đếm. 1. 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Lâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó không còn dám do dự một chút nào, lập tức dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, phá không gian cấm chế xung quanh, nhanh chóng hướng bên ngoài trường địa học lao đi. Diệp Trần lại một mặt khoan thai, sau đó chậm rãi đếm. 28, 29, 30, đợi sau khi đếm đến thứ 30 xong, cả người Diệp Trần biến mất ngay tại chỗ không thấy đâu nữa. Lúc này, Công Tôn Lâm đã chạy như điên đến ngoài mấy chục dặm, đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn cho là mình đã nhặt được cái mạng nhỏ của mình trở về. Tiểu tử, chờ ta trở lại Dược Vương Tông, mời Thái Thượng Trưởng Lão đích thân xuất mã, lại đến báo mối nhục ngày hôm nay. Tuy nhiên lời nói này vừa mới rơi xuống, một giọng nói đầy vẻ chiêu tức đột nhiên vang lên. Ai, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không tận dụng được a. Con người của Công Tôn Lâm lúc này co rụt lại, trước mắt trống rỗng đột nhiên xuất hiện một thân ảnh chặn lại đường đi của hắn. P.S. Ta thích nào? Chương thứ 7 nhé, cách chương.